bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, bọn hắn đều hết sức áy náy. Ăn cơm, Lâm Phàm không nghĩ tới Ngụy Văn Thông tới thông chi hắn. Bởi vì hắn gia nhập tuần sát viện, Điền Huynh chuẩn bị đêm nay gọi hắn đến quán rượu ăn cơm. Xem như cho hắn bày tiệc mời khách. Nghe được tin tức này, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng tuần sát viện đem người tuyển nhận sau khi đi vào, liền mặc kệ không hỏi. Nguyên lai không phải như vậy, mà là cần thời gian giảm sóc a. Ban đêm, hắn đúng hẹn dự tiệc, đến quán rượu, hỏi thăm trưởng quỹ, liền đến mướn phòng. Chẳng qua là tiến vào mướn phòng thời điểm, lại phát hiện không có một ai. Nhưng món ngon rượu ngon đã bày đầy bàn. Hắn hỏi thăm trưởng quỹ, ba người khác không tới sao? Biết được lại là Ngụy Văn Thông sớm đặt trước tốt, nhường trưởng quỹ đến giờ mang thức ăn lên. Bọn hắn đến thời gian liền đến. Ai, cho ta đón tiếp, còn để cho ta tới trước. Loại sự tình này nghiệp hành vi không tốt lắm. Lâm Phàm một bên phê bình, một vừa nhìn đầy bàn món ngon, liền là muốn ăn. Đều đã rất lâu chưa từng ăn qua phong phú như vậy thức ăn. Từ khi đi tới nơi này thế giới, thành công lẫn vào bang hội về sau, ăn đến nhiều nhất liền là quán ven đường. Không phải hắn không muốn ăn, mà là không có ngân lượng, nghèo bức không xứng ăn vào những thứ này. Quán rượu bên ngoài, hắn tiến vào, Ngụy Văn Thông nói ra. Vương Uyên nói, chúng ta sau đó đi vào, cho đủ hắn thời gian. Đại nhân, nếu như hắn thật hạ dược, nên như thế nào? Điền Quân trầm giọng nói, dược là giả, hạ không có hạ chúng ta vừa nghe liền biết. Nếu quả thật rơi xuống, thật tốt ăn xong bữa cơm này, coi như ta Điền mỗ người đã nhìn lầm người. Tuần sát viện cũng không thích hợp hắn đợi, nhưng bất kể như thế nào, hắn đối muội muội ta có ân không giả, liền khiến cho hắn đợi tại Thiên Bảo Thành. Trộn lẫn cái chức quan nhàn tàn. Bất quá, ta vẫn tin tưởng hắn. Cũng không biết Điền Quân vì sao đối Lâm Phàm tín nhiệm như vậy. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết. Xem đối nhãn, coi như một đầu heo mẹ đều đẹp như tiên nữ đi. Trong tửu lâu, Lâm Phàm chờ Hoa Nhi đều nhanh héo tàn. Một tiếng kẽo kẹt, có người đẩy cửa vào. Lâm huynh đệ, ngượng ngùng, nhường ngươi đợi lâu. Vừa mới làm xong sự tình, Điền Quân cười ha hả nói. Lâm Phàm cười nói, chỗ nào, ta cũng là vừa tới mà thôi. Huống hồ sự tình trọng yếu hơn, tự nhiên bận rộn xong mới được. Bốn người nhập tọa, ngồi xuống thời điểm, Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên trước tiên liền nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Xem nhập thần, chóp mũi ngửi động lên. Ngụy huynh, Vương huynh, các ngươi ngửi cái gì đâu? Lâm Phàm thấy hai người bọn họ chóp mũi không ngừng ngửi động lên. Trong lòng nghi ngờ vô cùng. Các ngươi thân là tuần sát sứ cái gì thịt cá chưa từng gặp qua. Có cần phải ngửi như thế sinh động sao? Liền cùng chưa thấy qua giống như. Vẫn là nói tuần sát sứ đều thanh chính liêm minh. Mỗi ngày màn thầu cháo gạo. Ngụy Văn Thông phản ứng lại. Nghiêm trang nói. Không nghĩ tới xa xôi Thiên Bảo Thành lại còn có thể có dạng này tiệm cơm. Thức ăn sắc hương vị đều đủ, thoạt nhìn cũng rất không tệ. Tùy tiện đổi chủ đề, trái lại Điền Quân, hắn liền nhìn một chút, liền biết không mùi vị quen thuộc. Hắn Lâm Phàm không có bắt lấy cơ hội lần này phóng độc. Mặc dù là chuyện trong dự liệu, có thể là hắn nghĩ tới Lâm Phàm tình huống. Người vậy mà không bắt được cơ hội như vậy, nhưng là sẽ ném mất tính mạng của mình a. Vẫn là nói chính ngươi liền thật không sợ chết nha. Nhìn như mặt không biểu tình, kỳ thực nội tâm cảm động. Bọn hắn đối Lâm Phàm sát hạch độ khó là rất cao. Loại tình huống này đặt ở rất nhiều nhân thân bên trên, đều không thể nào làm được quên mình vì người, làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt, bọn hắn người chậm tiến tửu quán, chính là cho Lâm Phàm cơ hội. Loại cơ hội này rất khó được. Nhưng Phàm hắn thật hạ độc, người ở chỗ này tuyệt đối đều sẽ trúng chiêu. Không có bất kỳ cái gì khó khăn. Nhìn lại một chút Lâm Phàm lúc này vẻ mặt, cười tươi như hoa, hoàn toàn không có một tia ưu sầu. thật giống như hoàn toàn không có đem việc này để ở trong lòng, giống như hắn thật hoàn toàn đem tự thân an nguy không để ý sao? Điền Quân một mực quan sát đến Lâm Phàm bộ mặt biểu lộ, thậm chí ánh mắt gợn sóng. Dùng hắn đi qua đặc thù huấn luyện quan sát chi năng, có thể bén nhạy quan sát được đối phương sâu trong nội tâm tình cảm gợn sóng. Không có phát hiện, thật không có nửa điểm phát hiện. Nghĩ tới đây, Điền Quân suy nghĩ muôn vàn, trong đầu toát ra rất nhiều ý nghĩ. Bữa tiệc bên trong, Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên yên lặng không nói, vùi đầu gian khổ làm ra. Đồ ăn không có vấn đề, hắn không có hạ độc. Vì cái gì? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thật nguyện ý bỏ lỡ vừa mới vạn vô nhất thất cơ hội nha. Là Ngụy Văn Thông mang theo mặt nạ uy hiếp hắn lúc, không có dẫn tới chút nào tác dụng. Vẫn là hắn nói cửu chuyển đoạn tràng đan không đủ dọa người. Đây là ngày cuối cùng kỳ hạn, hắn tìm này thời gian ăn cơm, chính là cho đối phương mang đến áp lực lớn lao. Nguy cấp tồn vong thời khắc mấu chốt, nhưng vào lúc này, có thể hay không bắt lấy liền xem chính ngươi. Mà lại bọn hắn cũng xác thực cho cơ hội như vậy, bỏ lỡ coi như thật không có. Qua ba lần rượu, nâng ly cạn chén, tình nghĩa nồng đến đỉnh phong. Lâm Phàm luôn cảm giác ba người bọn họ trên mặt thật là mang theo ý cười. Nhưng này ý cười cho người cảm giác giống như có điểm là lạ, liền cùng ẩn giấu đi cái nào đó tâm sự giống như. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm bưng chén rượu đứng dậy, tầm mắt rơi vào mỗi cá nhân trên người. Một chén này ta kính các vị đối ta Lâm mỗ người coi trọng, để cho ta rất cảm thấy vinh hạnh. Vừa dứt lời, uống một hơi cạn sạch, Điền Quân ngây người nhìn gương mặt ửng đỏ Lâm Phàm. Hắn lúc này đã động dung, hắn thấy, cái này là xa nhau rượu. Lâm Phàm không nghĩ đối bọn hắn động thủ, muốn dùng dùng tính mạng của mình tới bảo vệ bọn hắn. Điền Quân nhìn về phía Ngụy Văn Thông, tuy là mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. Người thấy được đi, bây giờ còn có cái gì tốt nếm thử? Còn có chuyện kế tiếp, người muốn làm gì? Ngược lại hắn là nói không nên lời. Ngụy Văn Thông cúi đầu, cũng là vì khó, hắn có thể nói với Lâm Phàm, người đừng lo lắng, lúc trước mang mặt nạ kia người là ta khảo nghiệm đối với ngươi. Ngươi bây giờ đã thông qua được khảo nghiệm của chúng ta. Hoan nghênh ngươi gia nhập tuần sát viện. Nếu quả thật nói như vậy, dùng bọn hắn đối Lâm Phàm hiểu rõ, trọng tình trọng nghĩa như thế, tình nguyện hy sinh tính mệnh cũng không xuống tay với bọn họ hào nghĩa hạng người. Há có thể tha thứ bọn hắn, khẳng định sẽ nói với bọn họ, đã các ngươi không tin ta, hà tất kéo ta gia nhập tuần sát viện. Lúc trước không nghĩ tới, lúc này cảnh này, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ, nghĩ đến khả năng này. Sau một hồi, đêm đã khuya, bọn hắn đưa tiễn Lâm Phàm về sau, lại trở lại quán rượu trong bao xương. Ba người đối mặt không nói gì. Văn Thông, đều là ngươi nghĩ biện pháp tốt à? Yên lặng rất lâu, Điền Quân cuối cùng không nhịn được mở miệng. Ngụy Văn Thông áy náy nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ta cũng là vừa mới nghĩ đến, dựa theo hắn đối với chúng ta tình nghĩa, nếu như nói ra tới, khẳng định sẽ trong lòng hắn lưu lại khúc mắc. Ngươi còn biết à, lúc trước liền không nên đồng ý ngươi thăm dò. Điền Quân thấy hối hận vô dụng, nhưng hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Hắn cũng không dám nói cho Lâm Phàm, liền sợ Lâm Phàm sinh khí. Chỉ hắn, ta đem bọn ngươi làm người một nhà. Các ngươi vẫn còn đang thử thăm dò ta. Nếu không tin, hà tất trêu chọc ta. Hắn sợ xảy ra nhất loại tình huống này. Ngụy Văn Thông nói thầm lấy, ngươi cũng không phải không có cự tuyệt nha. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Ngụy Văn Thông chỉ dám nhỏ giọng bức bức. Lại không được đầy đủ là lỗi của ta. Cõng nổi lại là ta. Chờ một chút. Vương Uyên trầm tư chốc lát nói, ta một mực đang nghĩ, hắn vì sao không nói rõ với chúng ta gặp phải sự tình đâu. Ta nhìn ngươi cùng Văn Thông một dạng đần, đến bây giờ còn không có nhìn ra Lâm Phàm là hạng người gì nha. Hắn không nói vì chính là không hy vọng chúng ta vì chuyện của hắn phiền lòng. Trong mắt hắn, Văn Thông nói cửu chuyển đoạn chàng đan nghe xong liền là chí mạng đồ vật. Coi như chúng ta có nắm bắt cứu, khẳng định cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn. Điền Quân một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, hắn khẳng định cho rằng này là âm mưu của đối phương. Chúng ta cứu hắn, khẳng định sẽ tiêu hao rất lớn, mà đối phương chắc chắn liền là đang đợi thời khắc thế này. Cho nên hắn mới không có nói. Nói đến đây, Điền Quân nội tâm gợn sóng cực lớn, khóe mắt có chút ướt át. Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên miệng mở rộng, có rất nhiều lời muốn nói, lại cuối cùng muốn nói lại thôi. Bọn hắn đều áy náy cúi đầu, chưa bao giờ cảm giác được chính mình vậy mà lại giống như này hèn hạ một lần. Thật sâu xấu hổ bên trong, Lâm Phàm không biết bọn hắn tình huống hiện tại. Nếu là biết, tuyệt đối gương mặt mộng bức. Các ngươi nói cái gì đâu? Đều đã địch tan sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.